Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206. Thực thánh khen thưởng. Trương tiểu tử, ngươi không phải là ngày hôm trước mới bắt đầu mang một nhóm mới học viên sao? Thế nào hôm nay lại tới? Ngồi ở trên ghế người đàn ông trung niên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vương lão sư, hắn gọi Trần Vũ, là ta lớp học, cơ sở cũng học xong. Trương Hoàng Bác vẻ mặt cung kính nói. Há, thật lợi hại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Chu Hoàng Lục Phong đang học đồ trong lúc ghi chép, cũng bị hắn phá hư chứ? Vương Lập Khôn hỏi. Trương Hoàng Bác gật đầu một cái. Lúc này nghĩ đến, hắn còn có chút khó tin. Ngươi đi đi, hắn liền giao cho ta. Vương Lập Khôn nói, đúng Vương lão sư. Trương Hoàng Bác thi lễ một cái, xoay người đi ra phòng làm việc. Tiểu tử, đi theo ta. Vương Lập Khôn nói, đi theo sau lưng đối phương. Trần Vũ đi tới một cái rộng rãi phòng bếp, chỉ thấy mấy trăm cái nhóm bếp, chỉ là bận rộn bóng người. Đem phía trên này ba đạo thức ăn, như thế làm một phần, không thành vấn đề chứ? Vương Lập Khôn hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái, nhìn một chút công thức nấu ăn, cẩn thận suy nghĩ một phen sau, hắn nhanh như vô ảnh làm đứng lên. Vương Lập Khôn thưởng thức một phen sau, mặt mày hớn hở nói, làm tiếp một đạo ngươi sở trường nhất thức ăn. Nhìn một cái án kiện trên đài nguyên liệu nấu ăn, Trần Vũ làm một phần dị giới bản hâm lại thịt, phi gầy thích hợp, khẩu vị thật tốt, trở về chỗ vô cùng. Thức ăn này tên gì? Vương Lập Khôn hiếu kỳ hỏi. Hâm lại thịt, Trần Vũ cười nói, làm tiếp một phần hâm lại thịt. Nếu như thuận lợi lời nói, hôm nay ngươi là có thể bắt được nhất cấp đầu bếp trứng. Vương Lập Khôn nói. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lại làm một phần hâm lại thịt, đem hâm lại thịt bưng lên. Theo ta đi, Vương Lập Khôn lại nói, bưng lên nóng hổi hâm lại thịt. Trần Vũ không nhanh không chậm đi theo sau lưng đối phương. Sau mười mấy phút, hai người đi vào thánh điện, đem hâm lại thịt để ở nơi đó. Vương Lập Khôn chỉ trước tượng thần bàn vuông tử, Trần Vũ theo lời để tốt hâm lại thịt. Trong nháy mắt, lúc thì trắng quang lóe lên, trên bàn hâm lại thịt tan biến không còn dấu tích. Thật lợi hại, một chút thành công, trong lòng Vương Lập Khôn khiếp sợ không thôi. Trong khoảnh khắc, thần tượng trên trán toát ra một đạo bạch quang, không có vào Trần Vũ trong đầu, lại vừa là từng trận quang mang lóe lên. Trước mặt thần tượng trên đất, nhiều hơn một cái lệnh bài. Một cái vòng tay, cùng với một cái chảo, một cái nắp nồi, một cái xẻng cơm, một cái thức ăn bản, một cái dao bầu, nhất cá trước tử, một cái đường kính ba mươi mấy cm lò bếp. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Trần Vũ lấy được một môn tên là Liệt Dương Chân Kinh Công Pháp, cùng một môn tên là Can Khôn Khống Hỏa Thuật Thủ Quyết. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, phát hiện lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên một chút. Đó là ngươi đầu bếp trứng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nhất cấp đầu bếp rồi. Vương Lập Khôn cười nói. Trần Vũ gật đầu một cái, đem vòng tay đeo trên tay, lại đem từng món một dụng cụ làm bếp thu vào vòng tay bên trong. Đầu bếp trứng cùng những dụng cụ làm bếp này đều là thực thánh đại nhân khen thưởng ngươi, ngàn vạn không nên vứt bỏ, chờ ngươi đầu bếp cấp bậc tăng lên, những dụng cụ làm bếp này uy lực cũng sẽ sau đó trở nên mạnh mẽ. Vương Lập Khôn nói, phải, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Làm đồ ăn thời điểm, đem đầu bếp trứng để ở một bên, chỉ có như ấy, ngươi mới được thực thánh đại nhân khen thưởng. Vương Lập Khôn lại nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn tốt nghiệp, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại học viện đào tạo chuyên sâu. Vương Lập Khôn nói, ta lựa chọn tốt nghiệp. Trần Vũ nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Vương Lập Khôn cười nói, cảm ơn. Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn, xoay người rời đi thánh điện. Có làm bếp tổng cương, dành riêng thái phẩm có thể từ từ nghiên cứu. Về phần hiện hữu công thức nấu ăn sao, tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị là được. Rời đi Đông Phương Trù Sư Học Viện, hắn đem Liệt Dương Chân Kinh, Can Khôn Khống Hỏa Thuật cũng xông tới siêu phàm thoát tục. Lại cho chính mình đầy rất nhiều công thức nấu ăn. Hết thảy giải quyết sau, hắn cười đi vào một cái tửu lầu, điểm hai cái chưa từng ăn qua linh thái, ăn ngốn nghiến ăn một bữa, lực lượng cùng tinh thần lực cũng tăng lên một. Không, tâm tình thật tốt. Trần Vũ sải bước đi ra ngoài, thế giới này quá thần kỳ, đầu bếp làm linh thái, có thể gia tăng lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, còn có thể giảm cân tăng cao. Thậm chí làm cho đàn ông đẹp trai hơn, nữ nhân đẹp hơn, luyện đan sư sống, đều bị đầu bếp đoạt. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, tĩnh tâm xuống Trần Vũ, trong lòng nhất thời căng thẳng. Ở thánh điện thời điểm, hâm lại thịt quỷ dị biến mất. Trong đầu đột ngột nhiều hai môn công pháp, từng món một dụng cụ làm bếp đến từ đâu. Hắn đều không nhìn ra một chút đầu mối, rất rõ ràng. Thực thánh so với hắn lợi hại vô số lần. Đối mặt không biết nhân hoặc vật, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là sợ hãi, vốn định chuồn, lại không nỡ bỏ cơ duyên. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định lưu lại, âm thầm suy nghĩ một trận. Trong lòng hắn thầm nói, ở trước khi chưa rời đi, những thế giới khác đồ vật sẽ không phải lấy ra rồi. Miễn cho bị cường đại thực thánh phát hiện ta không phải là thế giới này nhân. Từ giữa trưa ăn đến buổi tối, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 30 mấy điểm. Mừng rỡ không thôi Trần Vũ thanh trừ sạch sẽ trong bụng đồ vật, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Sau đó 20 mấy ngày, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, lặp đi lặp lại ở từng nhà tửu lầu ăn uống thả cửa. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng đi đến 16.750. Không rồi, Đông Phương thành lục cấp dưới đây linh thái đều bị ta ăn một lần. Lục cấp trở lên linh thái có tinh tệ cũng không ăn được. Liền như vậy, ta còn là đi ra ngoài một chút, hoàn thành ăn khắp thiên hạ mơ mộng. Thu thập một phen sau, Trần Vũ mua rất nhiều gia vị, bước chân như gió rời đi Đông Phương Thành. Cấp thấp thực vật loại linh tài có thể trồng trọt, cấp thấp động vật loại linh tài có thể nuôi dưỡng, trung cao cấp linh tài đều là hoang dại, chỉ có thâm sơn rừng hoang bên trong mới có thể tìm được ưu chất linh tài. Đi vào phía bên phải rừng cây, Trần Vũ sử dụng ra thấu thị dị năng. Vừa hướng trước đi đường, một bên tìm ẩn chứa năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Tam diệp hoa, xào, hầm, nấu, ta đều ăn rồi. Không biết đem tam diệp hoa đem ra hấp, có thể hay không gia tăng tinh thần lực. Hái được một nhóm tam diệp hoa, từ trong vòng tay mặt đem dụng cụ làm bếp lấy ra. Lại lấy ra một cái chứa thủy mộc thùng, dùng càn khôn đại na di. Đem tam diệp hoa rửa sạch, để cạnh nhau vào trong một cái chén, vải lên một ít gia vị. Đúng rồi, đầu bếp trứng còn không có lấy ra. Nghe tuyệt vời thoang thoảng, Trần Vũ liền vội vàng lấy ra lệnh bài. Một lát sau, hắn dỡ nồi ra cái, cầm đũa lên đang chuẩn bị ăn. Trong nồi hấp tam diệp hoa, quỷ tan biến không còn dấu tích. Trong khoảnh khắc, khiến cho bài quang mang đại tác, phía trên biến đổi thành nhị, từng món một dụng cụ làm bếp bên trên quang mang chớp thước. Trong nháy mắt, từng món một dụng cụ làm bếp từ nhất cấp biến thành nhị cấp. Vốn là không gian chỉ có 27 thước vuông vòng tay, kỳ nội bộ không gian một chút tăng tới 120 thập ngũ thước vuông. Đứng tại chỗ Trần Vũ, phát hiện mình lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 3 điểm. Lệnh bài biến thành nhị cấp. Ta trở thành nhị cấp đầu bếp rồi hả? Từ bỏ dư thừa ý nghĩ, Trần Vũ lại hấp một cái bàn tam diệp hoa, dỡ nổi ra cái, tam diệp hoa tản mát ra một thước vầng sáng. Chu vi 6 trượng bên trong, cũng tản ra tam diệp hoa thoang thoảng, vừa thơm lại nhu, khẩu vị tuyệt cao, có thể gia tăng 1.5 tinh thần lực, còn có một thước vầng sáng. Hương phiêu 6 trượng dị tượng, này rõ ràng chính là nhị cấp linh thái. Trong nháy mắt, màu xanh nhạt vầng sáng nội liễm, chỉ có thoang thoảng như cũ. Thấy mình dùng nhất cấp linh tài, làm ra nhị cấp linh thái, còn chiếm được thuộc tính khen thưởng. Trần Vũ không khỏi nở nụ cười. Thực thánh thật là người tốt. Tìm một chút, nhìn còn có hay không cái gì linh tài. Nhìn chung quanh một lần, không có tìm được còn lại linh tài. Nảy ra ý hay, Trần Vũ lại đem tam diệp hoa đem ra muộn, nổ, bạo nổ, rau trộn, coi là trước ở tửu lầu ăn rồi. Lấy tam diệp hoa làm chủ tài, là có thể làm ra hơn 10 đạo linh thái. Tinh thần lực lại tăng lên mấy giờ. Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Thấy tam diệp hoa không có tiềm lực có thể đào, hắn chưa thỏa mãn bước lên hành trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.